Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 561, chương 560 bị công bố thân phận. Không, không có khả năng. Nghe được Rama theo như lời nói, Kakugyoki theo bản năng liền muốn bộ dạng này phủ định, nếu như là trước đó còn chưa tính. Nhưng bây giờ, Ravenwing đều đã thành công tại hắn thân bên trên hóa thành chú cỗ. Rama thế mà còn nói chính mình không phải Yakou. Cái kia lại làm sao có thể có sức thuyết phục đâu. Nhưng mà, Kakugyoki cũng vô cùng người. Cơ hồ là ở dây tiếp theo chuông bên trong liền nhìn ra Rama trên người Raven cốt dị thường. Cái này đen nhánh áo khoác nhìn như cực kỳ thuận theo phê tại Rama trên thân. Có thể nương tựa theo đối Ravenwing hiểu rõ, Kakugyoki cần có thể xem đến Ravenwing linh khí sinh ra mất tự nhiên hỗn loạn. Này loại mất tự nhiên hỗn loạn là Ravenwing tại chống cự người sử dụng chi phối biểu hiện. Bị cưỡng chế chi phối sao? Kakugyoki mặt liền chìm xuống dưới, nhìn về phía Rama tầm mắt cũng thay đổi. Ai có thể nghĩ tới chứ? Kết quả thế mà không phải Ravenwing chi phối Rama thân thể, mà là Rama chi phối Ravenwing lực lượng. Hiện tại, Rama thì tương đương với điều khiển sứ ma hoặc là thức như thần. Nương tựa theo chính mình chú lực, đem Ravenwing cho một mực khống chế trong tay. Nói thì nói như thế, nhưng Ravenwing cũng một mực tại phản kháng. Chỉ cần ta có chút thư giãn, cái này Yatagarasu liền sẽ lập tức đột nhiên gây khó khăn. Làm chú cỗ thậm chí làm thức thần tới nói đều rất khó điều khiển. Ăn mặc nó còn thật là khiến người ta không cách nào thở phào. Tùy tiện đều phải lo lắng sẽ bị cắn trả a. Rama nhún vai, dù sao không là tuyệt đối khế ước như thế không cho phép phản bội. Phản kháng thậm chí tử vong đồ vật, Rama thậm chí đều không có cho Ravenwing khắc xuống thức thần khế ước. Hiện tại chẳng qua là dựa vào lực lượng của mình tại cưỡng chế tính khống chế Ravenwing. Tự nhiên không cách nào cam đoan hắn không phản kháng. Tựa như Servan cùng Master ký kết khế ước về sau đồng dạng không cách nào cam đoan tuyệt đối sẽ không phản bội. Bởi vậy, khiến cho chú thứ này mới có thể theo thời thế mà sinh. Hắn nguyên bản tác dụng liền là dùng tới cưỡng chế mệnh lệnh từ người phục tùng. Chân chính có thể tuyệt đối phục tùng khế ước. Theo Rama biết, chỉ có thông qua kỳ tích lực lượng khiến cho dịch đối tượng hóa thành thuần túy ghi chép khác trong linh hồn tuyệt đối khế ước mà thôi. Cho dù là Rama tự chế thức thần khế ước, mặc dù chi phối lực cực cường, có thể đối thức thần làm đến hoàn mỹ thao túng. Nhưng nếu là thức thần lực lượng siêu ra năng lực của mình quá nhiều, đồng dạng có không phục tùng khả năng. Đương nhiên, Rama tại chi phối sứ ma, thức thần phương diện năng lực có thể nói là không người có thể đưa ra phải. Có biện pháp vượt qua cái này chi phối lực rất nhiều tồn tại còn không biết có hay không đây. Cho nên, Rama nếu là hiện tại cho Ravenwing cưỡng chế khắc xuống thức thần khế ước, cái kia đại khái liền có thể nhường Ravenwing đối với mình nghe lời giam giáp. Như vậy đổi một người chủ nhân đi. Chỉ là ta cùng Yakou cũng không có cái gì thù hận. Vẫn là đưa nó trả lại cho các ngươi đi. Nói xong, Rama bỗng nhiên giật xuống trên người áo khoác, đem ném về Kakugyoki phương hướng. Bất quá, áo khoác vừa rời đi Rama lập tức giống như thu hoạch được tự do, nặng hóa thành tam túc kim ô, chính mình bay trở về Kakugyoki phương hướng, đứng ở hắn trên bờ vai, nhìn về phía Rama trong mắt lộ ra tới là trước kia không có lòng còn sợ hãi cùng e ngại. Hiển nhiên, Ravenwing là thật bị Rama hành động dọa sợ. Dĩ vãng, Ravenwing liền không có bị ai cho mạnh như vậy chế tính chi phối qua. Liền Yakou đều không có cưỡng chế chi phối nó, nhưng Ravenwing vẫn luôn lộ ra hết sức tiêu diêu tự tại. Hiện tại, cảm nhận được Rama mang tới có thể xưng tính tuyệt đối chi phối, Ravenwing cảm thụ như thế nào? Có thể nghĩ, chắc hẳn, bây giờ liền xem như lại thế nào xin khuyên Ravenwing. Ravenwing đều khó có khả năng lại phụ thân đến Rama trên thân đi. Mà mất đi cái này có thể xưng đẳng cấp cao nhất chú cỗ. Rama lại chẳng có gì đáng tiếc. Quả thật, Ravenwing năng lực phi thường hữu dụng, tức có thể bay đi, lại có thể tự phát chú thuật cùng công kích, còn có thể tự động phòng ngự cùng phản kích. Hơn nữa đối với chú lực phụ trợ cường hóa, nếu như Rama đạt được nó, chẳng những có thể để bù đắp thể chất phương diện nghèo nàn dẫn đến lực cơ động cùng hành động lực chưa đủ nhược điểm, còn không cần lại lo lắng hội bị công kích cùng ám toán. Hoàn toàn có khả năng dựa vào Ravenwing lực lượng tới tiến hành phòng ngự cùng bắn ngược, thậm chí là phản kích. Cho nên, đối với Rama tới nói, Ravenwing lực lượng vẫn là rất có sức hấp dẫn. Càng quan trọng hơn là, Ravenwing còn không vẻn vẹn chỉ là chú cỗ, vẫn là thức thần. Đã như vậy, dùng La Thật có thể lực, hoàn toàn có thể cho Ravenwing lực lượng trở nên càng thêm cường đại lại phạm quy. Đến lúc đó liền cơ bản không cần lại lo lắng hội thụ thương. Nếu như Ravenwing là địch nhân đồ vật, cái kia Rama khẳng định hội không chút do dự đoạt tới. Nhưng bây giờ, nếu đạt được Yaku khi còn sống tất cả chú thuật chi thức, đối phương lại không phải là của mình kẻ địch, còn cho mình lớn như vậy chỗ tốt. Rama ngược lại không đến nỗi làm được như vậy tuyệt, ngược lại chế tác Ravenwing chi thức ta cũng có, về sau lại tự chế một kiện là được. Xét thấy ở đây, Rama cũng không cần đối Ravenwing có cái gì lưu luyến. Như thế coi như giao dịch xong đẹp kết thúc a. Rama đối Kakugyouki lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đối với cái này, Kakugyouki lại chỉ có thể yên lặng. Thật lâu về sau, Kakugyouki thán thở một hơi. Xem ra, sự tình biến so với ta trong tưởng tượng phiền phức nhiều. Kakugyouki liền tùy ý Ravenwing dừng lại tại trên vai của mình, nghiêng người sang, lườm Rama liếc mắt, lên tiếng như vậy. Mặc dù ngươi không phải Yakou, nhưng ngươi có không thua Yakou tài năng, hiện tại lại lấy được hắn khi còn sống tất cả tích lũy. Tương lai khẳng định lại là một cái làm người kinh ngạc ra hỏa. Hy vọng về sau chúng ta sẽ không thay đổi thành kẻ địch đi. Lưu lại nếu như vậy, Kakugyouki cúi xuống trông rỗng ống tay áo, xoay người, mang theo Ravenwing, chậm rãi rời đi. Rama liền nhìn chăm chú lấy Kakugyouki rời đi, không nói gì, địch nhân sao, như vậy lẩm bẩm một tiếng về sau. Rama cũng là như thế nói một mình, có phải hay không kẻ địch tạm thời không bàn, nhưng nếu như chỉ là so sánh một thoáng, ta ngược lại thật ra đầy hứng thú. Ban đầu, Rama liền còn không biết mình thực lực bây giờ đến trình độ nào. Nhu cầu cấp bách tìm người xác minh một thoáng, hiện tại lại lấy được lớn như vậy lượng chú thuật chi thức. Đến cùng có được nhiều ít lực lượng trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Mà Kakugyouki thế nhưng là sinh tồn hơn ngàn năm quỷ vương. Một thân lực lượng đã đi đến tối thượng cấp sứ ma đẳng cấp. Tại Rama tại trong thế giới này thấy qua chỗ có tồn tại bên trong. Gần với Asiya Duman cùng Miyachi Iwao, đối thủ như vậy, thực sự quá khó tìm. Nhưng ta còn không đến mức bởi vì như thế liền chủ động đi gây chuyện. Nhìn xem Kakugyouki thân, ảnh biến mất tại bờ sông. Rama đồng dạng xoay người, một bên tiếp tục chỉnh lý trong đầu hàng loạt chú thuật chi thức. Một bên rời đi. Ở chung quanh kéo ra kết giới liền tại trạng huống như vậy hạ chậm rãi yếu bớt. Sau cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, tại thiên kiều cầu trên đỉnh quan sát lấy bên này kiều tiểu thiếu nữ biến mất. Liền ở trong trời đêm quan sát bên này tình cảnh lão nhân đều không thấy bóng dáng. Thế nhưng là, tại một tòa đại lâu trên sân thượng, còn có một đạo cao gầy thân ảnh đứng ở chỗ này lấy. chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Đó là một người mặc giống như thân sĩ, tướng mạo tuấn mỹ, mang theo đơn một bên kính mắt, lại tản mát ra một cỗ quỷ dị yêu khí thanh niên. Thì ra là thế, Tsuchimikado Akike cũng không là Yakou chuyển thế à. Thanh niên như thế xác nhận, trên mặt mang theo nụ cười yêu nhã, trong mắt lại toát ra thần thái khác thường. Xem ra, vẫn là về trước đi hướng công chúa báo cáo tương đối tốt. Nói xong, thanh niên thân ảnh cũng biến mất tại chỗ này. Nhớ kỹ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.